này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui tung bày. Mình là phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Liên Hoa. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vừa qua vào ngày mùng 5 thì chùa Liên Hoa của chúng ta đã tổ chức buổi lễ Phật đản, và hôm nay là ngày 12 tháng 4, trong niềm hân hoan của cả nước chúng ta chào đón ngày lễ Phật đản vào rằm tháng tư, và lại thêm một niềm vui lớn là đất nước chúng ta năm nay đã đăng cai tổ chức lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, gọi là lễ Vê-sát. Lễ Vê-sát là ngày lễ tam hợp mừng Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Như vậy là lễ kỷ niệm chứ không phải gọi là mình mừng nữa. Nói mừng thì đản sanh thì được, thành đạo được, mà nhập Niết Bàn sao không mừng, phải không? Thôi nói là ngày lễ kỷ niệm Vê-sát, tức là ngày lễ tam hợp. Như vậy thì trên thế giới, Liên Hiệp Quốc năm 1999 đã công nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là một vị Phật có trong lịch sử của nhân loại, và Ngài là con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya. Ngài cũng bao nhiêu người khác ở tại thế gian này có cha, có mẹ, có anh, có em, có họ hàng, và Ngài cũng là người bình thường như bao nhiêu người khác. Tuy là xuất thân của Ngài từ dòng dõi Sắc Đế Lợi, tất nhiên là dòng dõi vua quan, và cá nhân của Ngài là một thái tử tiếp nối ngôi của vua cha, nếu sau đó là Ngài làm vua. Nhưng Ngài đã từ bỏ hết tất cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, Ngài đi xuất gia để tu tập tầm cầu chân lý. Ngài muốn tìm ra sự thật của con người của chúng ta, sự thật của vũ trụ này như thế nào. Và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày đêm dưới rạch ni liên thiền, Ngài đã tìm ra cái con đường mà Ngài đã khổ công tìm kiếm nhiều đời nhiều kiếp nay. Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật, trở thành đấng toàn tri. Do đó mà ở trên thế giới, Liên Hiệp Quốc đã công nhận Ngài Phật Đản, tức là lễ tam hộp Phật Đản Vesak trên toàn thế giới năm 1999. Và quý vị biết theo truyền thống Bắc truyền, Đức Phật đản sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên. Năm 19 tuổi, trong đêm tối trời ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công nguyên, Ngài ra đi tầm chân lý. Và sau đó 11 năm, tới năm 594 trước Công nguyên, vào đêm mùng 8 tháng 12, Ngài đắc quả Phật. Và sau đó 49 năm đi dân du, truyền cái đạo của Ngài đắc được, sở học, sở tu và sở đắc của Ngài. Ngài truyền đến cho tất cả chúng sanh trong vạn nẻo ta bà này biết con đường tu để đạt thành một vị Phật ở trong tương lai. Do đó gọi là Ngài đi hoằng hóa độ sanh. Cho đến năm ngày 80 tuổi, tức là năm 544 trước Công nguyên, vào đêm 15 tháng 2, tức là ngày rằm tháng 2 âm lịch, năm 544, Ngài tịch diệt vào vô dư Niết Bàn, tức là Đại Bát Niết Bàn, vĩnh viễn nhập vào trong Tỳ Lô Giá Na Phật. Và quý vị có để ý là bốn cái sự kiện lớn trong cuộc đời của Đức Phật. Thứ nhất là đản sanh, thứ hai là xuất gia, thứ ba là thành đạo, thứ tư là Niết Bàn. Như vậy là có ba cái diễn ra vào ban đêm, một cái sự kiện diễn ra vào ban ngày. Ngài đản sanh vào ban ngày, nhưng mà Ngài xuất gia thành đạo nhập Niết Bàn vào ban đêm. Nào quý vị ai có để ý đâu, mà tại sao là biết Ngài đản sanh vào ban ngày? Tại vì Hoàng hậu Ma Gia nhìn thấy bông hoa vô ưu khoe sắc rực rỡ ban đêm, sao thấy không? Nên Ngài đản sanh vào ban ngày, vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên. Do đó mà Liên Hiệp Quốc mới công nhận ngày lễ Vesak của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà tại sao Ngài sanh năm 624 trước Công nguyên mà tới cho đến năm 1999, sau đó bao nhiêu năm, hơn 2500 năm người ta mới công nhận? Tại sao lại vậy? Đáng lẽ là người ta công nhận mấy ngàn năm nay, sao tới giờ mới công nhận? Do đó mình lật lại lịch sử năm 1200, khoảng năm 1260-70 đó, thì Islam, tức là Hồi giáo, đã trên con đường viễn chinh đã xóa sổ Phật giáo ở tại đất nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13. Do đó mà đến nay là thế kỷ 21 rồi, trải qua gần 8 thế kỷ ở đất nước Ấn Độ không biết gì về Phật giáo cả. Quý vị thấy làm lạ không? Tại đất nước khai sinh ra Phật giáo, 800 năm nay dân Ấn Độ không biết Phật giáo là gì hết, không biết luôn á. Đức Phật người ta cho là một vị thần, ghép vào vị thần thứ 8 trong hệ thống 13 vị thần của Ấn Độ, vân vân. Như vậy cho đến khi năm 1999, Liên Hiệp Quốc dựa vào các cái dữ liệu của kinh sách, dựa vào dữ liệu của các trụ đá vua dục, và dựa vào dữ liệu của khai thác khảo cổ học, ta mới tìm ra được những chứng cứ chứng tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị có thật ở tại thế gian này, Ngài ra đi tầm chân lý và cuối cùng Ngài đạt được chân lý đó. Ngài trở về cái bản thể của vũ trụ, Ngài trở thành vị Phật và được trời người tôn kính. Và đạo Phật đã rải ban khắp nẻo Ta Bà này trên toàn thế giới. Bây giờ có trên 90 nước là có Phật giáo. Và vừa rồi Phật Đảng Liên Hiệp Quốc diễn ra vào ngày 7 tới ngày 11 tháng 5 năm 2014 tại chùa Bái Đính, là một trong chùa lớn nhất của khu vực Đông Nam Á. Và ngày nay và sáng nay là lễ bế mạc của Phật Đảng Liên Hợp Quốc, được Chính phủ Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức thành công tốt đẹp. Như vậy thì mình biết là trải qua nhiều ngàn năm, nhưng mà trong đó có gần 800 năm là Phật giáo xóa sổ tại Ấn Độ. Và bây giờ Phật giáo đã truyền trên khắp thế giới, và chính khắp thế giới đã đi về Ấn Độ để khôi phục lại Phật giáo nguyên thủy tại đất nước Ấn Độ. Như vậy thì lễ Tam Hợp là lễ phê sắc, còn lễ Phật Đản là chỉ ngày Phật Đản sanh thôi, là ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Nhưng ngày lễ Tam Hợp là ngày lễ Đức Phật đản sanh, thành đạo và niết bàn. Như vậy thì trong ba ngày lễ này nó mang lại cái ý nghĩa gì cao cả, ý nghĩa gì thiêng liêng trong cái ngày lễ Tam Hợp là lễ Vê Sắc này. Thì vào tối hôm nay quý vị cũng dành chút thời gian để chúng ta chia sẻ những cái ý nghĩa, những cái thông điệp mà Đức Phật để lại cho chúng ta tới ngày hôm nay, tức là thông điệp của ngày lễ Vê Sắc cho đến ngày hôm nay mà chúng ta biết được, thì đó có những cái ý nghĩa và thông điệp gì để gửi gắm lại cho tất cả chúng sanh, tất cả loài người ở trên hành tinh này, để làm sao trong tương lai, cái thông điệp là để chúng ta làm sao trong tương lai chúng ta sẽ được thành Phật. Còn ý nghĩa là nói lên Đức Phật đã hiện tại thế gian này và những cái bài học gì qua cái ý nghĩa của Phật Đản, qua ý nghĩa của Đức Phật thành đạo và qua ý nghĩa của Đức Phật nhập niết bàn. Đó là lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, lễ Vê Sắc, tức là lễ Tam Hợp, để quý vị có thể hiểu biết thêm một phần trong cái kho tàng kiến thức của Phật giáo chúng ta. Thì vào đêm nay trong 13 gian hàng cái gì của chúng ta là hội ẩm thực, tức là hội ăn uống. Thì không lẽ mình nói hội ăn uống nghe kỳ quá, phải nói tiếng Hán chút cho nó đẹp đẹp chút. Lễ hội ẩm thực, không lẽ nói là lễ hội ăn uống nó nghe cho nó bèo quá, phải không? Ê, phải lễ hội ẩm thực nghe nó hay hay. Mục đích của lễ hội ẩm thực của chùa chúng ta là đem đến những cái món ăn ngon cho quý vị, nhưng mà món này là ăn chay à nghe, chứ không phải món ngon là sườn nướng rồi hột vịt lộn đâu nha. Nghe nói ăn ngon cái tự nhiên cái mình khởi tâm đi, những cái món ăn chay tức là thể hiện lòng từ bi của nhà Phật đến cho tất cả muôn loài chúng sanh. Người ta ăn để sống, và không phải vì ăn để sống mà chúng ta có thể ăn muôn loài, làm cho muôn loài đau khổ. Lòng từ bi của nhà Phật, sống thì phải ăn và ăn để mà sống. Do đó mà vì lòng từ bi của nhà Phật nên ta chọn lựa ăn phải ăn gì, phải không? Nên ăn những món ăn mà ít gây đau khổ cho chúng sanh nhất, đó là những loài thực vật, có nghĩa là món ăn rau củ quả. Tại vì món ăn thịt thì các loài động vật là những chúng sanh hữu tình, những trong chúng sanh hữu tình có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, nên nó có đau khổ khi nó phải lìa xa thân này, nó có đau khổ khi phải xa cha, xa mẹ, xa anh, xa em của nó, và nó có đau khổ hoảng sợ khi mất cái thân này, đau khổ hoảng sợ khi người ta chặt, người ta chém, người ta cắt, ta chiên, ta luộc, ta xào, ta nấu, ta nướng. Do đó mà cảm cái lòng thông cảm đối với các cái loài sợ hãi, chúng ta sợ hãi rất khó chịu, thì chúng ta đừng có đặt cái khó chịu lên người khác. Nên lòng từ bi của nhà Phật đã đem đến sự thông điệp thương yêu cho tất cả chúng sanh. Đức Phật nói trong hai bài kinh, bài kinh thứ nhất là bài kinh Trung Bộ trong hệ thống kinh điển Nikaya bằng tiếng Pali. Đức Phật nói rằng 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Chúng sanh đang đau khổ, Đức Phật phải đến cứu khổ. Chúng sanh đang không vui, Đức Phật đến để ban vui. Tại sao lại là cứu khổ ban vui? Ai buồn buồn kệ người ta đi, ai khổ khổ kệ người ta đi, nhà kế bên khổ kệ đi, ở đây mình ăn no ngủ kỹ thôi, tại mình không lòng thương nên kệ người ta. Còn người nào có lòng thương không có kệ đâu. Thấy người ta đói vậy ở đây bắt đầu đi vô xúc gạo cho bới tô cơm qua, phải không? Như vậy là gì? Là lòng thương. Đức Phật cũng vậy, thấy người ta đau khổ vậy đó, ngài đến đây để mà cứu khổ cho chúng sanh. Đó là lòng thương yêu, đó là thông điệp của lòng từ bi đó. Ngài đến đó chứ phải gì không ngài đến đâu. Trong kinh Pháp Hoa, hệ thống kinh điển của A Hàm, hệ thống Hán Tạng và kinh điển Sanskrit có nghĩa là tiếng Phạn, thì nói rằng Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là chúng sanh không biết, chúng sanh nhìn đời, biết đời bằng con mắt của người phàm, tức là nhục nhãn. Đức Phật đến đây để khai thị, tất nhiên là làm cho chúng ta sáng ra bằng con mắt của nhà Phật, tức là cái nhìn không bị sai lầm. Còn chúng ta nhìn nó bị sai lầm chứ hả? Thấy đẹp cái quên trời quên đất, chừng bỏ vợ đi theo. Thấy không? Nhìn sai lầm, ai nhà đâu ở bên trong cũng mắt cũng ghèn không, mũi cũng nước mũi không, lỗ tai cũng gáy không, miệng cũng ke không, còn tự trên bụng dài dài xuống càng ngày càng xuống dưới không dám tả luôn, đúng không? Cũng máu, cũng mũ, cũng nước vàng, cũng da, cũng xương, cũng lông, cũng 36 nhóm bất tịnh ngang nhau à. Hoa hậu cho đến mẫu hậu đều giống hệt nè. Thấy không? Thấy không? Do đó mà người ta nhìn người ta bị sai lầm, thấy này quên đi kia, thì Đức Phật dạy đó gọi là triền cái. Còn mình thương yêu, mình cột chặt vào trong đó gọi là kiết sử. Chính hai cái này đã gây nên phiền não mà làm cho chúng sanh triền phược trong sanh tử luân hồi u bi khổ não. Nên Đức Phật đến khai tâm mở trí, người ta nhìn thấy sự thật của cuộc đời này. Vàng không phải là cái để người ta đội ở trên đầu người ta đi, mà người ta đội đây phải đội tam bảo người ta đi, chứ nhầm người đội vàng đầu đi, đội tiền đầu đi, không dám ăn, không dám xài gì chứ. Là sẵn sàng tranh giành với ba với má mình, tranh giành tiền bạc luôn, thưa gửi giành đất đai nhà cửa luôn. Vì thấy không, đội cái đó lên ra đi, tức là ta tôn thờ tiền bạc danh lợi, nhưng mà các cái giá trị tinh thần thanh cao, tình mẫu tử, tình cha con, tình đồng loại, tình pháp giới chúng sanh, tình pháp lữ, ta quên đi hết rồi, chỉ thấy tiền trước mắt thôi. Nên Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh, là sáng ra chút đi con, tiền để phục vụ cho mình thôi chết đi bỏ lại hết trơn nếu con muốn kiểm chứng đi đám ma phải biết liền chết đi lột lại hết trơn không còn cái gì hết trơn nói chung là vậy, nó hà ghét cái gì là không còn gì, ra đi có mình không mà. Nên trong lò thiêu á, thiêu chút xíu còn hữu cốt không à. Vậy mà cả đời dành việc dám dành với anh với em mình á, dành trên đất thủ đức không đâm em chết. Thấy không? Thấy u mê đến cỡ nào không? Nên Đức Phật đến đây khai thị cho chúng sanh ngộ nhập được Phật chi kiến, thấy được là cái sự thật trong cuộc đời này, tiền bạc của cải chẳng qua nó là phương tiện cho mình xài chơi thôi, chết đi thôi khổ nó làm gì, đội nó lên đây làm gì, đội không đội tam bảo, đội Phật pháp tăng trên không đội, đội tiền đội bạc lên rồi mất tình nghĩa anh em xóm điện trơn chẳng qua không có người ta đói, nhưng mà thực ra xét cho cùng nó cũng là phương tiện, nó cũng là vật người ta xài thôi, phải không? Đừng có để nó điều khiển lấy mình, đừng có làm nô lệ lấy nó, mà đến chừng ra đi bỏ lại tất cả các cái thế gian này rồi liếng tiếc sầu thương oán giận. Nên người con nhà Phật ta sáng ra ngộ nhập Phật chi kiến. Tại sao Đức Phật lại đến đây khai thị chi, kể cho chúng sanh muốn nhịn gì nhịn đi, phải không? Nhưng mà tại lòng thương, ngài thương chúng sanh nên ngài đến đây khai thị chúng sanh, nhìn thấy cái nhìn cũng như chư Phật, không lầm lạc nữa, trở thành bậc thánh nhân, thoát khỏi nẻo sanh tử luân hồi u bi khổ não, buồn vui hờn giận ghét ghen, nó tâm bình hạnh trực, tánh rỗng lặng, trở về với chân như chân thật đại bác niết bàn. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm giao không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu vĩ đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thể nguyện quy y bon lại. Tánh rỗng lặng, bản tâm của chúng sanh tất cả đều rỗng lặng, nhưng do giọng khởi lên cái hết lặng nổi rồi. Bắt đầu là nổi lên đùng đùng sóng gió phong ba, phải không? Nên Đức Phật dạy cho chúng ta cách làm như thế nào để được rỗng lặng tâm thiền định, trở về bản thể thanh tịnh của vạn pháp, trở về tâm của mười phương chư Phật, và sống vậy. Đó là lòng từ bi thương yêu của chúng sanh. Nên Ngài đi đến cõi ta bà này vì lòng thương chúng sanh, vì muốn cứu khổ ban vui, vì muốn chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, Ngài mới đến. Chứ đến đây á đâu phải vui sướng gì đâu. Sanh ra khổ gần chết, lên tới mới có 7 ngày tuổi mẹ mất rồi, mày sống với gì? Không có ghẻ gì thôi, sống với gì? Lớn lên nên nỗi đau vì mất mẹ Ngài hiểu hơn ai hết á. Đức Phật từ nhỏ 7 ngày tuổi thôi mất mẹ, chứ đâu phải nhiều như mình đâu. Nhầm khi mình mấy chục mới mất, mẹ mới mất, cũng ở gần mẹ vài chục năm, cũng được sự che chở thương yêu đùm bọc của tình mẫu tử. Nhưng Ngài đâu có, chỉ người gì người gì sao bằng mẹ. Nói chứ thương thương chứ làm sao mà bằng cái vị đã từng là mang thai mình. Do đó mà Đức Phật Ngài đến thế gian này để cứu khổ ban vui chúng sanh, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Đó là thông điệp của lòng từ bi Ngài muốn gửi đến cho thế gian này. Như vậy thì qua cái lễ đản sanh thành đạo và niết bàn, Ngài gửi đến thông điệp gì cho tất cả chúng sanh? Thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cái thông điệp này qua ba cái ngày lễ, gọi là lễ tam hợp, tức kỷ niệm ba ngày lễ, gọi là lễ Vesak. Vesak nghĩa là tam hợp đó. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên là thông điệp của đại lễ Vesak A Di Đà Phật. Lễ Vesak tức là lễ tam hợp. Tam hợp là ba cái ngày lễ trọng đại của Đức Phật gom lại thành một ngày, đó là ngày rằm tháng tư. Như vậy thì ngày lễ tam hợp gồm có đản sanh, thành đạo và niết bàn. Như vậy thì đản sanh Đức Phật đem đến thông điệp gì? Cái thứ nhất là thông điệp của chữ đản, mà thế gian thấy qua hình ảnh của Đức Phật đản sanh tại ta bà này. Như vậy thì chữ đản, quý vị như có nghe trời quang đản không? Hết cơn mưa trời lại tạnh đó, chữ đản á. Rồi chữ đản là chữ vui mừng, chữ đản là chữ quang đản mới mẻ hân hoan, vân vân. Như vậy thì Đức Phật đản sanh ở đâu thì chỗ đó hân hoan chào đón vui vẻ. Từ đó nên cái điềm mà khi Đức Phật đản sanh đó có những cái hiện tượng. Thứ nhất là cái bông hoa du ưu. Thứ hai, Ngài đi bảy bước có bông sen. Thứ ba, tay chỉ thiên, tay chỉ địa, Ngài nói thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thứ tư, qua trời rải mạng đà la thơm ngát. Thứ năm, trái đất rúng động 6-7 lần, vân vân. Như vậy thì khi mà Đức Phật đản sanh ở trong cõi ta bà này, như trong kinh Ngài đến đây cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, thì chắc chắn Ngài đi đến đâu mang đến điềm lành đến đó. Còn nhầm khi chúng ta đi đến đâu nhầm khi ta đi về ta đốt muối, sáng sớm ra chợ trả giá ta về ta đốt muối rớp rớp rớp. Ai biết đốt muối là làm gì không hả? Đốt muối không phải là rang muối với lá lốt để mày giặt đau cột sống đâu nha. Cái này là đốt muối xả xui. Nên sáng sớm người ta bán ký gạo, hỏi ký nhiêu, ký 18.000, trả 8.000 được không? Rồi ta về ta đốt muối liền, chưa mở hàng gì chứ. Nhưng mà Đức Phật các ngài đến thế gian này, ngài cứu khổ ban vui, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để chúng sanh hết vô minh, cứu khổ để chúng sanh hết đau khổ, ban vui để chúng sanh hết ra phiền não. Như vậy là hết phiền não, hết đau khổ và hết vô minh, đó là quá vui chứ còn nữa. Nên Đức Phật đi đến đâu thì nơi đó trở thành hơn cả thiên đường, có nghĩa là niềm vui ban đến đó. Như vậy thông điệp đầu tiên là thông điệp đản sanh. Đản sanh có gì vui mà chúng ta lại nói là thông điệp mang tới niềm vui trong sự từ bi của Đức Phật. Cái thứ nhất là bông hoa vô ưu. Quý vị biết là bông hoa vô ưu ở tại đất nước Ấn Độ thì rất là hiếm hoi. Bà hoàng hậu Maya bà đến nơi đó thì bông hoa vô ưu nở ra, và bà nhón cái chân lên mà bẻ bông hoa vô ưu thì thái tử khai hồng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bông hoa vô ưu, chữ vô nghĩa là không, ưu nghĩa là buồn, bông hoa không bao giờ biết buồn, đúng không? Nên Đức Phật đến nơi nào thì bông hoa vô ưu nở ra tới đó, còn chúng ta đi đến đâu toàn là bông bụp không, mình đi đâu toàn là bông súng không, phải không? Như vậy Đức Phật đi đến đâu bông hoa vô ưu nở đến đó. Nên quý vị hãy chú ý cái bông hoa vô ưu. Ai mà có đi Ấn Độ tham quan, nó đi đến kiếm cây vô ưu về trồng, trồng trong nhà mình, mỗi khi hoa nở là gia đình không còn buồn sầu oán giận gì hết. Nên rất đặc biệt cây hoa vô ưu, không ai xin cây hoa vô ưu từ Ấn Độ mà đem về trồng giùm cái nhà mình á, nhằm khi á lại tới than thầy cấp này buồn quá thầy, trồng bông vô ưu đi hết buồn, trồng cây bông hoa vô ưu ở nhà đó, vô là không, ưu là buồn, vô ưu là không buồn, nhưng mà mỗi khi hoa nở mới hết buồn. Mà trong kinh nói 3.000 năm qua mới mở nở một lần, nên chồng đợi 3.000 năm sau, phải không? Cho bông hoa nở cái gia đình hết buồn là đợi đi, rồi trong 3.000 năm đó ráng tu đi. Nên nó Đức Phật đản sanh á 2.638 năm rồi, do đó mà cũng gần tới 3.000 năm rồi đó, đâu còn nhiêu năm nữa đâu, phải không? 2.638 năm rồi, chỉ còn lại có 262 năm nữa à. Do đó mà chúng ta hãy trồng cái cây vô ưu, đợi 262 năm để cho nở ra 3.000 năm lần mà, như vậy cho chúng ta hết buồn, phải không? Như vậy thì cái ý nghĩa của bông hoa vô ưu là mang đến ta cái thông điệp đi đến đâu tạo niềm vui đến đó. Nếu người nào có bông hoa vô ưu ở nhà mình thì là gia đình đó hết buồn, hết sầu, hết khổ. Như vậy vô ưu là không có buồn, không buồn phải đem lại niềm vui cho người ta. Như vậy mình muốn nở hoa vô ưu ở trong lòng của mình, muốn gia đình mình nở hoa vô ưu thì mình hãy làm vui cho mọi người. Trong cái ứng xử, trong cái giao tiếp, trong cái hành động, trong lời nói. Ứng xử thì chúng ta phải làm như thế nào biểu cảm cho người ta được mát lòng, mát dạ người ta vui. Nên mình gặp người ta mình niềm nở, và mình nở một nụ cười thân thiện với người khác bằng chân tình. Gặp cái mình cười thấy không? Chân tình, thấy cái là im liền. Còn mình gặp cái mặt mình quạo lên, nó nanh gút mà nổi lên rồi, xong rồi bữa đó kể như là không làm ăn gì được chứ nghe. Do đó mà người ta đem tới niềm vui người khác bằng cách ứng xử. Như vậy ứng xử với mọi người là người ta phải vui vẻ. Rồi bằng cách giao tiếp với mọi người phải thân thiện, thật lòng, thật tâm, chân thành, chân tình. Gần đem cái niềm vui cho người khác bằng lời nói. Nói sao cho đẹp lòng, đẹp dạ, hả dạ người ta. Chứ vừa nói ra cái người ta nhớ suốt đời cái rồi vậy. Vì đâu mà đi ra biển, mình đi ra đưa ra cho chồng đi đánh cá, cô vợ đi ra đưa cháu rể đi ra ngoài biển đánh cá. Con ơi con, đi ra biển nhớ cẩn thận nghe con, đem áo phao sợ chìm tàu chết giữa biển, cháu tao nó ở qua giá. Cái miệng nói ra cái một người ta nói ra cái ta sợ muốn chết ra, lần sau có đi đâu không có dám mời rồi, dứt khoát không dám mời, trốn gần chết luôn, phán một câu cái là nó nghiệt không à. Thôi đi, người ta đi ra biển thôi, con đi cẩn thận nghe con, chúc con may mắn tốt đẹp, vân vân, vậy được rồi. Chìm tàu nghe, sợ cẩn thận nghe con, chừng chìm tàu chết giữa biển cháu, à, tôi nó bị ở giá, ở quá. Phải không? Nói một câu, nó nghe nó chết quá. Nói một câu, nó sợ gần chết luôn. À đó, có đem lại niềm vui cho người ta hay không? Nên người ta nói một câu niềm vui, nói gì cái may mắn, nói làm hài lòng người, lời nói đâu mất tiền mua đâu. Phải không? Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhằm khi người trong gia đình mình không cần lựa lời nói, mình nói nhằm khi người ta buồn dữ lắm. Nên có chú Phật tử nè, nói thầy, thầy con thương gái con dữ lắm thầy, mà nó nói con buồn dữ lắm. Hỏi nói làm sao, nó cọc cằn lắm thầy ơi. Nó nói chuyện con không có bao giờ, nó dạ nó thương không bao giờ, nó cảm ơn chứ, mà nó cọc cằn, nó băng ngang không à. Kêu ra con vô ăn cơm, chút hả gì, mà học bài chút hả. Nói với ba mình nói vậy đó. Cái thầy gặp cái cô đó, thầy nói là con á, con đâu nói với ba con vậy được đâu, con nói vậy là vô lễ. Thầy á, tâm con không có vô lễ thầy, mà cái miệng con nói vậy nó quen thầy. Nên nó ba con thân con nhỏ tới lớn con nói vậy, tự lòng con xuất phát là đấy lòng chân tình. Bởi ba con á muốn con nói không có chân tình á. Có nghĩa là mình nói ra cái lời ở bên ngoài nó nhẹ nhàng, không phải trong lòng mình vậy. Nó không có chân tình. Còn cổ á, thật lòng con nói ra có sao nói vậy. Không phải đâu, đừng lý luận vậy. Mình có thể sửa, con người ta có thể sửa. Phải không? Xe đạp, xe Honda còn sửa được, không chỉ con người ta mà sửa không được. Phải không? Do đó mình sửa được chân á. Bữa trước á, ba mình kêu ăn cơm, giúp ăn, mau bài. Phải không? Còn bữa nay kêu mày mẹ ơi mẹ, ăn cơm mẹ. Dạ. Phải không? Con mắc học bài rồi ba ơi, phải không? Một chút nữa học bài xong con ăn, cảm ơn ba nhé. Không, đó mình làm cho nó nhẹ nhàng chứ. Ông già nghe cái nó mát bụng dễ sợ luôn, phải không? Còn không xong nói phan ngang không. Do đó ông đâu đem lại niềm vui cho người ta, bông đó bông phải bông vô ưu đâu. Phải không có gì mà bông đó bông buồn, bông sầu rồi đó, phải không? Người cha lại nói thầy mà con buồn nha, con gái con dễ sợ luôn, nó đẹp dễ sợ luôn mà nói chuyện ra sao cọc lóc à thầy ơi. Thầy có cách nào không chỉ dạy cho con gái con nói chuyện bớt cọc lóc rồi không? Do đó hãy đi các cái đạo tràng, hãy đi khóa tu mùa hè để nghe quý thầy quý cô nói về ái ngữ ở trong kinh Phật. Ái ngữ có nghĩa là lời nói được ta thương yêu. Nên mình nói á, ta thấy ghét, bây giờ mình sửa giọng lại nói người ta thương yêu. Cái người nói người ta thương yêu, cái thứ nhất là cái giọng nó phải nhẹ nhàng, không có được nói cọc cằn. Cái thứ hai là chúng ta phải có những cái lời xin lỗi khi chúng ta mắc lỗi. Thứ ba, phải cảm ơn những người nào giúp đỡ mình. Nói nhẹ nhàng, biết xin lỗi và biết cảm ơn. Có bao giờ mình xin lỗi ba mẹ mình chưa? Có bao giờ cảm ơn ba mẹ mình chưa? Và có bao giờ nói nhẹ nhàng với ba mẹ mình chưa? Ba mẹ mình còn không nói được vậy thì người ngoài sao mình nói được, phải không? Do đó nếu người ngoài mình nói được thì chẳng qua là mình mà muốn cầu lợi lộc gì chỗ người ta thôi, chứ không phải là lòng chân tình của mình đâu. Ba mẹ mình cần chưa nói được nữa mà người ngoài mình nói được, tức tỏ là mình nói được lợi dụng người ta gì đó mình mới nói vậy đó, chứ không thôi là không phải vậy đâu. Do đó mình không có chân tình trong đó. Nên về nhà tập đi, tập nói ái ngữ đi, là nói nhẹ nhàng. Thứ hai biết xin lỗi, thứ ba biết cảm ơn. Tập khó lắm. Quen ngày không bao giờ cảm ơn má đâu. Má bới cơm cho hoặc giặt đồ cho, chưa bao giờ biết cảm ơn má không? Có không? Khó lắm đấy. Phải tập từ nhỏ đó. Chứ lớn lên trở thành thói quen khó lắm. Nên con cháu sanh ra nhỏ nhỏ chỉ dạy nó hai điều thôi. Một, cảm ơn. Hai, xin lỗi. Dạy nó quen à. Nên ai giúp đỡ gì cảm ơn. Cảm ơn bác, cảm ơn thầy, cảm ơn cô, cảm ơn chú. Mà lỡ làm gì đó con xin lỗi thầy, xin lỗi bác, xin lỗi chú. Nghe nó văn hóa liền. Phải không? Còn cái gì đâu làm sai nín hinh là con mặt chầm dầm lên nó chế rồi xong rồi. Còn nữa người ta giúp đỡ mình không bao giờ thấy cảm ơn gì hết trơn đó. Nên chúng ta giàu cảm ơn là cha là mẹ của mình, chúng ta cũng phải cảm ơn. Và chính cha mẹ của mình là những người đáng cảm ơn nhất đó. Mà ông ta không cảm ơn người ngoài không à. Nhằm khi đi ra ngoài ai làm gì cảm ơn nghe, cảm ơn nghe, mà ba mẹ nhà không thấy cảm ơn chừng nào chứ. Mà người đáng cảm ơn nhất ta không cảm ơn. Cảm ơn người ngoài không. Bây giờ ông ta cảm ơn hết, cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, cảm ơn mọi người nếu ai giúp đỡ mình. Và xin lỗi mọi người nếu làm cho mọi người khó chịu, đau khổ hoặc là làm lầm lỗi với người ta. Biết xin lỗi. Đó là những lời nói ái ngữ đó, Đức Phật dạy đấy. Yeah, chứ không phải đây tự ý thầy nói đâu. Đức Phật dạy là người ta nói những lời ái ngữ. Mà chúng ta nói lời ái ngữ được ta thương yêu, người ta vui đâu. Bông hoa vô ưu nở rồi cần gì phải 3.000 năm nở liền tại chỗ. Chút xíu về nhà thôi. Mẹ mở cửa, chồng mở cửa, con mở cửa. Mẹ mình là mẹ phải không? Con mình ra mở cửa nhà cho mình vô. Cảm ơn con nghe con. Rồi nó quay qua, nó sững tóc gáy hết. Nào giờ không thấy mẹ mình cảm ơn chân cho bữa nay. Mà cảm ơn ái ngữ nhẹ nhàng dữ ta. Có gì đâu lạ, mới đi chùa về con ơi. Mới đi chùa Liên Hoa về con ơi. Còn con nó nhỏ nhỏ, mấy em nhỏ nhỏ đó về. Ba mới vừa mở cửa ra, cảm ơn ba nhé ba. Bắt đầu á, ông già chố mắt lên nhìn sao nào giờ á, nó nói toàn là những lời độc không à. Mà bữa nay á, nói lời ái ngữ dữ ta. Mới đi chùa Liên Hoa về ba ơi. Đó vậy thôi, làm hài lòng và ngủ đêm nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ luôn. Thấy đứa con của mình nó lịch sự, thấy đứa con mình biết nói những lời ái ngữ được ta thương yêu và mọi người thương yêu. À, vâng vâng, như vậy là thông điệp bông hoa vô ưu đó đem đến niềm vui cho mọi người bằng cách ứng xử thái độ, bằng cách lời nói. Và cái thứ ba là bằng việc làm chúng mình đem lại niềm vui cho mọi người. Có cái cô này, cổ nghèo lắm dưới quê, cổ đi lên làm mà quen với cái chú này bác sĩ ở trên Sài Gòn. Chú này mới kêu cô này lại dẫn về nhà ra mắt cha mẹ ở nhà. Gia đình đại gia, dòng dõi quý tộc. Còn cô này là dòng dõi tay lắm chân bùn ở dưới quê làm ruộng. Nên cổ lại cổ nói thầy là con lo quá thầy ơi. Con thì con tay lắm chân bùn, nghèo kiết xác, nghèo sơ, nghèo xác luôn á. Mà bây giờ ra mắt gia đình ta giàu có, nhịn sợ người ta khi dễ sao không làm hài lòng ta. Xin thầy chỉ con bí kíp. Rồi có đâu bí kíp, lật kinh Phật ra xẹt xẹt xẹt liền. Phải không? Có đâu con. Chân tình, ái ngữ, đó là thể hiện cái thái độ mình gặp nhau phải chân tình, phải không, vui vẻ. Cái thứ hai nữa, lời nói ái ngữ, lựa lời mà nói. Con học đại học phải không, lại không biết lựa lời nói. Mười mấy hai chục năm đèn sách biết nói một câu sao, lựa lời nói. Cái thứ ba nữa là việc làm của mình làm sao cho người ta thương yêu. Như vậy thì thái độ con biết là gặp phải cười, phải niềm nở, phải chân tình. Rồi lời nói phải ái ngữ, nói nhẹ nhàng, nói cảm ơn, xin lỗi. Còn việc làm con đâu biết làm gì đâu thầy. Dễ ợt ha. Người ta là thích con dâu siêng năng. Cô nhà chào hỏi xong nhảy xuống bếp làm từ trên xuống dưới thầy đi. Có gì làm nấy, nhưng mà đừng vô buồng riêng của người ta thôi à. Tức làm phía bên ngoài thôi nha. Chứ đừng có nghe nói làm là làm vô lao tủ sắt rồi đi. Ở ngoài thôi, làm đi cực lực luôn, làm đó, làm cái gì không kể thời gian ông làm chứ cứ làm đi. Cứ thông điệp đó mà con cứ làm đi, không thành công thì lại đây khiếu nại. Giờ đó cổ đi đến cổ làm trời xuống bếp nấu cơm, dọn cơm, rồi rửa chén, rồi lau nhà, lau tủ. Nguyên cả dòng họ ta về ta khen không, ta quên cái nghèo cổ rồi. Ta khen không ta trời ơi. Nó dễ sợ, thương dễ sợ, nó nói lời nói nó nhẹ nhàng, thanh thản, nó vui vẻ, niềm nở. Con dâu phải vậy đó, con dâu phải vui. Chứ thấy không, con dâu của anh hai á, mặt mày nó giàu mà mặt mày nó trù ưu xuống thiệt á. Như ai ăn hết của, nhìn mặt nó cái thấy không ưa rồi, thấy không? Còn á, thấy không, con là con bạn của con Út nè. Rồi thấy vậy chứ được dễ sợ luôn. Hồi nãy á, nó hỏi tôi khỏe không, nó nói tôi vậy đó mà đẹp già chứ, phải không? Trời ơi, biết ta biết cách nói, người ta khoái gì mình nói vô bơm bơm vô, phải không? Cho nên vui vẻ thôi, cả làng đâu sao đâu, ái ngữ mà, thấy gì đẹp thiệt nói à. Ví dụ như mình lớn tuổi nhưng có bộ râu đẹp khen bộ râu, lớn tuổi ra là có lỗ mũi đẹp khen lỗ mũi. Nhưng mà cái mặt mình không có gì để đẹp cho mình khen ai khác. Mình khen là người ta thông minh rồi hết đường. Phải không? Là thông minh, trí tuệ. Mình khen người ta đàng hoàng. Mình khen người ta nhân đức. Khen người ta nhân hậu. Vân vân, thiếu gì cái khen mà đâu có trình làng ra ngoài trước ta xấu, gọi là xấu quắc luôn ngoài tướng. Nhưng mà mình có cái để mình khen. Khen người ta hiền lành, nhân hậu, đức độ, ai không phải. Phải không? Nhưng mà cái đó thật sự người ta có hả khen nha. Chứ đừng có cái tao không có khen chừng phản tác dụng à. Nên cổ quàm đó cổ làm lụng cật lực đi một lần, một cả dòng họ ai cũng chấm chừng 10 trên 10 điểm liền, phải không? Chứ không có 9.5 gì hết trơn á, là một cách một thôi, chân tình là thật thà làm. Rồi con dâu mới về bên ra mắt mẹ chồng mà qua bên đó ngồi chỗ cái bóng tay dài dài nè, không dám gờ đụng. Ngày mai con mắt đi diễn rồi nên con rửa chén gãy móng tay rồi xong rồi. Dầm khi đẹp như hoa hậu luôn, đẹp như hoa khôi luôn mà về người ta cứ ngỡ hoa hôi, không dám làm gì hết trơn á. Đi qua đó bà già chồng bưng cơm ra cho ăn rồi rửa chén thôi rồi vậy, mất điểm hết trơn rồi còn gì nữa, phải không? Do đó mà ông ta đem lại niềm vui cho kẻ khác bằng thái độ ứng xử, lời nói ái ngữ và việc làm chân thành mình siêng năng, đừng có lường công với những người khác. Ở trên đời này người ta rất thích những người siêng năng, không ai thích làm biếng hết trơn á, vì ai bản chất cũng làm biếng hết trơn á, do đó mà ta thích siêng năng. Nên ta siêng năng, mình siêng năng đi, có sao đâu, phải không? Nên đi vô chùa, gặp ra dọn cơm, chạy vô dọn, gặp lau bàn, vô lau, dọn ghế, nhầm người lách tới, lách lui, hồi dọn chè, ra vô ăn 2-3 tô à. Còn làm người ta làm gần chết luôn, vác bao gạo 50kg mình vác ngang bên cho người khác vác, xách bao gạo 5kg nhảy vô dành vậy đó. Còn mà chè thì vô dành tô bự mà. Bởi vậy là người ta đem lại niềm vui kẻ khác, đó là dưới cái tàn cây vô ô. Cái thứ hai là Đức Phật bước lên trên mặt đất. Đầu tiên những bước đi, Ngài bước lên những bông sen, có nghĩa là gia chạm vào trong cuộc đời, có cái để bảo vệ lấy ta. Không có cái bảo vệ thì chúng ta bị gai đâm, không cái bảo vệ chúng ta bị dơ chân, vân vân. Nên Ngài bảo vệ Ngài bằng cách là bước lên bông sen, còn mình bước lên giày, lên dép, lên guốc, có phải không? Mình bảo vệ đôi chân của mình bằng giày, bằng dép, bằng guốc, nhưng mà Ngài bảo vệ chân của Ngài, bảo vệ thân của Ngài bằng những đóa sen hồng. Ý sao bông khác không bước lên, bước chỉ trên bông sen, phải không? Không lấy gươm nó mềm, nó im, phải không? Lấy lụa rồi bước lên, Ngài bước lên bông sen. Trong nhà Phật bao giờ cũng đem lại thông điệp qua ý nghĩa của sự vật. Như vậy thì bông sen có ý nghĩa gì? Bông sen sống ở trong bùn lầy nhưng không hút chất bùn vào phía bên trong. Ngó sen quý vị thấy không? Lên trắng tươi à. Bông sen không có bùn gì hết trơn á. Và sen làm thuốc được, làm thức ăn được, phục vụ cho đời. Do đó tất cả hình tượng chư Phật Bồ Tát thờ trong chùa, chúng ta thấy đều đứng ngồi nằm trên tòa sen. Có nghĩa là có nơi nương tựa thì chúng ta hãy nương tựa lên bông sen. Mà bông sen không nhiễm trần thì nương tựa nơi không nhiễm trần mới thành thánh. Nương tựa vào nơi nhiễm trần thì không phải thành thánh, thánh mà là thành chúng sanh bình thường thôi. Do đó muốn làm thánh thì đừng có nhiễm trần. Vì nhiễm trần là cái gì? Trần là bụi, nhiễm là bụi thâm nhập vào nó dơ. Đó là ý nghĩa của hình tượng. Còn trần ở đây nói là đời sống của chúng sanh ở tại ta bà này, dựa vào thân và tâm nên có những nhu cầu thân tâm, nên chúng ta mê đắm vào trong đó. Sự mê đắm ta gọi là nhiễm. Vì giữ mê đắm có nghĩa là ghiền, là ham, là thích. Ví dụ như chích xì ke rồi nhiễm xì ke, đánh đề gọi là nhiễm đề, chơi số nhiễm số, đánh bài nhiễm bài, nhậu nhiễm nhậu, quậy nhiễm quậy, vân vân. Như vậy thì ở đây ai có nhiễm gì không? Có đánh đề không? 01 13 25 37 49 19 39 79 thần tài. Ê, phải không? Phải thần tài 19 không? Không phải hả? Bơm bớm hả? Lộn phải không? Vậy bơm bớm hả? Thử thôi gì mà hay dễ sợ ha. Biết bơm bớm. Bơm bớm con là 19 hả? Bơm bớm bà 79 hả? 89, 79 hả? Nói chung là ông ta mê cái gì là ông ta nhiễm vào trong đó. Nam mê nữ, nữ mê nam. Mê số đề, mê ăn, mê ngủ, mê bài, mê bạc, mê xì ke, ma tí, vân vân, mê hút chích, mê rượu chè, mê ăn chơi. Trong ăn chơi có nhiều môn lắm, hát karaoke, rồi nhảy nhót, vân vân, nhiều lắm. Như vậy thì chúng ta có mê cái gì mà bỏ ra không được, gọi là nhiễm. Mức độ mà bỏ ra không được cỡ nào, nhiễm càng sâu càng cạn. Nhiễm cái nào làm khổ cho mình và khổ cho mọi người xung quanh. Do đó bông sen là tính chất của bất nhiễm ta bà này. Nơi ô nhiễm mà lòng ta không ô nhiễm, đó là chúng ta ngồi trên tòa sen, bước trên bông sen mà bước. Bước lên không ô nhiễm, trở thành bậc thánh nhân. Bước lên cái ô nhiễm, nhân quả cho chúng ta đi thành một người phàm phu tục tử. Nên quý vị muốn làm thánh hay làm phàm? Muốn làm thánh được ta lại, làm thánh hết đau khổ, làm thánh á thể nhập niết bàn. Còn làm phàm đi trong sanh tử luân hồi, u bi khổ não, buồn vui quán ghét hờn giận địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời, cõi người và cõi thần. Như vậy thì mình muốn làm phàm hay làm thánh? Làm thánh đựng nhiễm, ghiền gì về bỏ đi liền đi. Ai có ghiền đề không? Về bỏ đề. Ghiền số không? Bỏ số. Ghiền bài không? Bỏ bài. Rồi mấy chú có ghiền vợ bé không? Không dám nói. Có vợ ngồi kế bên dám nói phải không? Bữa trước có chú đó lại chùa sám hối. Thầy cho con sám hối. Hỏi sám hối cái gì? Giới thứ ba. Mình lại giới thứ ba là gì ta? Lâu lâu cũng quên. Không biết giới thứ ba là gì. Giới thứ ba. Giới ba gì? Nhưng mà con nói ra nha thầy, đừng có nói lại với vợ con. Nói vợ con là nó xé xác con chết nha. Không nói. Bận giảng không có thời gian đâu nói. Không biết nữa. Sao có gan giới thứ ba mà không có gan nói với vợ? Là không, vợ con nó dữ lắm thầy ơi. Vậy thôi thôi gì sám hối sám đi. Thầy bắt đầu bận chuyện rồi. Có hai vợ có hai có gánh con gơi. Hai vợ hai gánh con gươi mà sợ vợ cỡ đó mà còn hai gánh á, phải không sợ chắc bốn gánh nè. Bởi vậy khổ dễ sợ không? Giới thứ ba nó chứ vậy, có biết giới chân á, 1, 2, 3 điểm y hết trơn á. Nhưng cuối cùng ô nhiễm, nghĩa là chúng ta ham thích ở thế gian này cái mảng nào đó, nhiều mảng á, ta gọi là tứ đổ tường á, là bốn cái vách tường nó ngăn chặn mình lại hết, không cho mình ra. Ở đó như là ở tù, tức là chúng ta mê cái gì thì bị nó khóa tay khóa chân thành ở tù. Cái đó người ta gọi là tứ đổ tường, bốn cái vách tường nó dí người ta ngay chân giữa, không có đường ra. Mê gì đâu có đường ra đâu. Mê đề, mê số, mê bài, mê bạc, mê danh, mê lợi, mê tình, có nào ra nổi không? Không có nào ra nổi hết. Vậy cái đánh số đề bể nợ 5-6 lần mà bỏ không được đó, có gì tin không? Ra không nổi. Có nghĩa là mê vô rồi dính vô luôn, không phải bông sen đâu, bông bụp rồi chị Tám ơi, bập bệnh mà sen. Còn bây giờ á, Đức Phật ngài bước lên bông sen là bước lên sự bất nhiễm, không bao giờ nhiễm bất kỳ cái gì ở dưới trần ai hết. Thì vị đó trước sau gì cũng trở thành bậc thánh nhân ông cõi ta bà này. Sống trong cảnh ô nhiễm mà không ô nhiễm, sống trong cảnh trần trượt mà chúng ta không trượt, biết khước từ. Nên Thái tử Siddhartha vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài đã khước từ mọi sự ô nhiễm thế gian, ngài ra đi với con ngựa kiền trắc và ngài và sa nạc là người hầu cận, bỏ lại tất cả sự ô nhiễm của thế gian này. Nên Đức Phật thấy những điều đó là những điều có còn có mất, không bền không chắc, không gì là quý giá cả, kể cả ngai vàng, nên ngài mới bỏ đó chứ. Chứ quý ngài đâu có bỏ làm chi. Nên bây giờ chúng ta sống trong đời này cũng đừng quý trọng tất cả các vật chất xa hoa quá, chẳng qua nó phục vụ lấy mình mà thôi, phục vụ cho mình, nó là nô lệ đầy tớ của mình thôi. Đừng làm ngược lại, mà chính chúng ta làm ngược lại nên ta mới bị đau khổ và bị nó câu thúc, bị nó ràng buộc, bị nó kiết sử, bị nó triền cái, làm tâm ta đau khổ, thân ta đau khổ, nên vướng vào gì dính đó. Nên nếu bạn nói là ta đi vào trong cuộc đời này lấy sự bất nhiễm mà đi, tức là bước lên những cái bông sen đó, thông điệp mà Đức Phật gửi đến ta nếu muốn làm gì thánh nhân. Còn nếu muốn làm phàm phu cứ nhiễm tới đi. Nước mà nước đen ngòm ngộm như kinh Nhiêu Lộc á đây nè. Rồi đâu nhiễm tới đi, xả ra sông ra suối cứ xả tới đi, quăng bịch rác vào xuống sông nhiễm tới đi. Và chính sự ô nhiễm quay lại nó giết những cái người mà gây ra đó. giết hết các loài thủy tộc và chúng ta uống nguồn nước bị nhiễm, chúng ta bị bệnh luôn, và con cháu chúng ta là bị ô nhiễm luôn. À, như vậy thì chính chúng ta lại giết chúng ta thôi, chính những cái nguồn chúng ta làm ô nhiễm, chính cái ô nhiễm quay lại giết chúng ta. Thì như vậy cũng vậy, chúng ta đi vào trong cuộc sống ta nhiễm cái gì, chính cái đó làm cái nhân để chúng ta đi vào trong những đau khổ, nó giết ta nhiều đời nhiều kiếp. Nên muốn an lạc thì chúng ta đừng có nhiễm. Nhiễm nó chỉ có vui trong những phút giây ngắn ngủi mà thôi, không bền không chắc, một thời gian rất ngắn mà thôi, nó không bền không chắc gì đâu. À, có rồi nó cũng mất à, chút xíu à, nó cũng mất à, chứ không bao giờ nó bền chắc còn hoài vĩnh viễn với thời gian cả. Không có gì vĩnh viễn thời gian cả. Đức Phật dạy đó gọi là vô thường, tức là sự biến động biến dịch thay đổi từ tinh thần và vật chất đối với tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này. Như vậy thì mình thấy được như vậy rồi đó, nếu có ham có đắm có mến có ưa, à, trăm năm rồi cũng trở về với các bụi phù du, chỉ bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Đó mới tu, tu sự bất nhiễm, thấy không? Không ô nhiễm chân á, bước trên bông sen chưa? Ngon lành, đó là thông điệp, à, thông điệp của sự đản sanh của Đức Phật ở tại cõi ta bà này. Ngài sanh ra dưới tàn cây du và Ngài bước đi những bước bất nhiễm ở cõi ta bà này. Đó là thông điệp đến cho mình đó. Muốn học làm Phật không? Học làm Phật học hai thông điệp, mang đến niềm vui cho kẻ khác. Tất nhiên là chúng ta vì người khác ta làm việc đó. Thứ hai, bản thân mình bất nhiễm, phía bên ngoài đối xử người khác mang niềm vui cho người khác, là thông điệp sự đản sanh. Cái thứ hai nữa là thông điệp của sự thành đạo. Đức Phật thành đạo vào khoảng 3 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên. Và khi thành đạo quả Bồ Đề thì trong sử Phật giáo có ghi lại rằng Ngài đã chiến thắng nội ma và ngoại ma. Ngoại ma là gì? Nội ma là gì? Có 4 loài ma mà phá hoại những người tu. Thứ nhất là thiên ma, tức ma trên cõi trời gọi là thiên ma ba tuần. Thứ hai là tử ma, tức là thân trung ấm, chết rồi còn quyến liếng cảnh giới thế gian, phá hoài ta vô nhà ta ở, sang nhà cho người ta rồi tối lục nồi lục rỗn rỗn rỗn rỗn, giật mình thức dậy không thấy ai chứ á, đưa giỏng cọt kẹt này, thức dậy không thấy ai chứ á, nhiều lắm ma nhưng mà ít đâu. Đó là cố chấp của thân trung ấm đó, gọi là tử ma. Thứ ba là phiền não ma, vui buồn hờn giận ghét ghen, đó là phiền não ma đó. Ngủ ấm ma, sắc thọ tưởng hành thức, tức là thân này đó, phải ăn phải ngủ phải nghỉ phải thỏa mãn tất cả các ham dục của thế gian, đó là ngủ ấm ma đó. Nên Đức Phật Ngài ngồi thiền định ở dưới cội Bồ Đề đêm thứ 49, ngoại ma, ma dương tiền cõi trời đi xuống, ma nữ ma dân đi xuống phá Ngài, để cho Ngài động tâm. Tại vì khi Ngài ngồi thiền, Ngài nhập vào trong kim cang định, có nghĩa là định tâm như kinh Kim Cang, Đức Phật thuyết kinh Kim Cang, tâm bất động để đi vào trong cảnh định, định phát huy trí tuệ, chỉ để hết vô minh, làm còn sanh tử luân hồi nữa. Ở đó Đức Phật nhập vào trong đại định 49 năm. Cái sự bất nhiễm trên bông sen đó là Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đó. Bây giờ Ngài nhập vào trong thiền định 49 ngày đêm là Đức Phật thuyết kinh Kim Cang đó. Kinh Kim Cang tức là kim cương, tức là đại định á, cứng như đồng như sắt như kim cương á, không có gì có thể làm lay chuyển được tâm mình. Ngoại ma bên ngoài nhập vào, chúng ta đi siêu thị bị ngoại ma làm rung hết trơn rồi, gặp quần áo đẹp nè, gặp son gặp phấn nè, gặp tất cả cái ngoại ma làm rung tay rung chân hết trơn rồi, nam gặp nữ, nữ gặp nam, rung hết điêu nổi ở đó gọi ngoại ma đó. Nên ma dương là đại diện cho ngoại ma, ma dân ma nữ ma dương vua các loài ma. Dạ, phá Đức Phật. Mà Ngài có động tâm không? Tâm Ngài kim cương định này, Ngài có động không? Không sợ gì cả. Các loài ma phải hoảng sợ mà bỏ chạy. Rồi bây giờ á, là trong nội ma là tình cảm, là thương yêu, là luyến ái, gia đình, vợ con. Có phải là giả ra Gia Du Đà La không? Giả ra La Hầu La không? Nói thái tử ơi, sao chàng đi đâu bỏ thiếp, phòng không gối chiếc sớm tối quạnh hiu, phòng ma the còn thoang thoảng mùi thân quen thuộc, nhưng giờ này em vĩnh viễn mất anh. Thôi về đi thái tử siêu ta, về bên Gia Du Đà La và La Hầu La, về bên ngai vàng cùng vật đế dương, hưởng giàu sang phú quý kiếp người, thôi ngài về với thiếp đi, chàng về với thiếp đi, vân vân. Đó là những cái nội ma ở trong tâm chúng ta đang biến hiện để làm cho tâm ta không được định. Và Đức Phật hiểu được tận cùng của tất cả các pháp trên thế gian này, không gì là bền, không gì là chất, không gì là ngã của nó cả, mà nó chỉ gá hộp tạm bợ rồi nó tan hoại với thời gian. Đó là giáo lý vô ngã của nhà Phật. Nên Đức Phật dạy ở kinh Pháp Cú, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Mọi người thấy không? Đức Phật dạy điều đó nên ngài thấu triệt điều đó rồi, ngài không bị nội ma và ngoại ma khuấy động tâm tư. Ngài có kim cương của tâm, là kim cương định của tâm. Nên mình bây giờ á, là ông ta phải có tâm kim cương, phải có tâm hoa sen. Tâm hoa sen bất nhiễm, tâm kim cương bất động. Bất nhiễm bất động là niệm Phật nhất tâm bất loạn đấy. Nhất tâm á, là định, là bất động. Rồi á, là bất loạn của tâm mình đó, vân vân. Nên không còn nhiễm, không còn động gì tất cả thế giới của ta bà. Không ai có thể làm động tâm nên ngài chứng quả từ Thái tử Siddhartha trở thành Thích Ca Mâu Ni. Trong Phật học giáo khoa thư, chữ Hán nói rằng Thích Ca Mâu Ni gọi là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi. Tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Đó nghĩa là ngài từ bi thương xót, cứu khổ chúng sanh. Và ngài tu thành thiền định, phiền não, nội ma, ngoại ma không làm động loạn được tâm ngài. Nên ngài nhập vào trong kim cang định, ngài nhập vào trong đại bát niết bàn. Khi ngài còn ở trên thế gian này, gồm vào vô dư niết bàn, ngài nhập trong hữu dư niết bàn. Khi ngài bỏ thân này thế gian, ngài nhập vào trong vô dư niết bàn. Nên sống thế gian ngài không nhiễm, và tâm ngài không động. Vì thấy thông điệp khi mà Phật hành đạo á, nói sự bất động tâm với tất cả hoàn cảnh bên ngoài và những ký ức ở trong tâm mình. Nếu mà Phật tử luyện sao tâm mình bất động đối với cái ở bên ngoài và ở trong tâm mình, thì lúc đó ta sẽ thành công trên bước đường tìm cầu về với chân lý của nhà Phật. Tâm ta sanh ra trí tuệ sáng suốt và không còn lầm nhân quả nữa, đi đúng con đường nào là con đường diệt tận những đau khổ ở trong tâm mình và trong tất cả các cảnh giới ở trong sanh tử luân hồi. Người đó không còn sanh vào trong sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì thông điệp thứ hai là thông điệp thành đạo của Đức Phật đi đến tâm đại định. Thông điệp thứ ba là thông điệp khi ngài nhập vào trong vô dư niết bàn, có nghĩa là đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Năm đó Đức Phật 80 tuổi, sau khi từ rừng Ba Va, ông Kunda tức là ông Thuần Đà cúng dường cho ngài bát cháo nấm, và Đức Phật đau bụng dữ dội. Trên bước đường 9 km, Đức Phật đi bộ, trong cái thân của ngài kiệt sức, không có nước uống trên đường đi, không có sự chăm sóc đặc biệt đối với người già, không có sự chăm sóc đặc biệt đối với người bệnh. Và Đức Phật từ chối không thi triển thần thông, không ai có thể nói rằng là ngài không bay được đâu. Ngài lên tới cõi trời được, ngài thi triển thần thông với ngoại đạo được, thì đủ chứng minh là ngài ở đây đủ thần thông. Nhưng bước đường là 9 cây số đó, Đức Phật đi bộ vì cái gì đó, vì cái năng nhân của ngài đó, vì lòng từ bi muốn cho những chúng sanh là con người cuối cùng có duyên với nhà Phật, có duyên với ngài, ngài độ tận chúng sanh. Đó là lòng đại bi của Đức Phật đấy. Chứ ngài bay về không phải về rừng Câu Thi Na rồi mắc gì lộ bộ 9 cây số, mà trong lúc ngài 80 tuổi, người già, và đang là ăn bát cháo nấm độc của ngài Thuần Đà không biết mà dân cúng nữa. Không phải Đức Phật không biết đó là cháo nấm, nhưng người ta với lòng thành tha thiết dâng lên ngài ăn. Tại vì ngài hứa với Ma Dương 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, nên đó là một chút túc nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp ngài gây ra, ngài phải trả lần cuối cùng ở tại thế gian này thôi. Chứ Đức Phật ngài đã có đầy đủ tâm minh lục thông, ngài biết hết, nhưng ngài thuận theo thế vô thường của thế gian, ngài ra đi cũng như bao nhiêu người ở tại thế gian này. Nên Đức Phật còn phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử. Còn chúng ta thì là gì? Chúng ta phải sanh, lão, bệnh, tử. Nhưng Đức Phật không khổ trong sanh, lão, bệnh, tử, mà chúng ta khổ trầm lưng trong sanh, lão, bệnh, tử. Nên con nhà Phật bệnh trong thân, bệnh không bệnh tâm. Bệnh bệnh chứ, già già chứ, chết chứ có sao đâu. Mỉm cười đấy. Đến đây do duyên, ra đi do duyên, chư pháp tùng duyên sanh, tư chư pháp tùng duyên diệt đây. Đến đây ngày nào thì vui vẻ với cha con, bạn bè, chồng, vợ, người thân chúng ta ngày nãy. Sống sao cho nó tốt ngày nãy. Và đừng làm khổ nhau ngày nãy là đủ rồi. Một ngày cũng được. Nên Đức Phật nói ở kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là biết sự vô thường, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Tâm chúng ta biết nên tâm ta không vui buồn hờn giận với cái sự thay đổi đó nữa. Nên không khổ với già cái bệnh chết nữa, không khổ. Đó là thông điệp đã mang đến. Nên ngày nhập vào Niết Bàn, thông điệp lòng từ bi, ngày lội bộ, đi bộ trên bước đường 9 km về rừng Câu Thi Na. Và dưới hai cái tàn cây ngày nhập Niết Bàn ở nơi đó. Quý vị có hình dung rằng vị thiên nhân chi đạo sư, bậc thầy của trời người, mà cuối cùng ngày ra đi với gốc cây không? Với hai cái tàn cây che là không có cái máy lá. Nó phải được cái máy này hay quá. Có lá không? Có hai tàn cây che thôi. Quý vị nghĩ sao? Ngài sống cuộc sống, một cuộc đời cực kỳ đơn giản, không cần gì hết. Quý vị có thấy không? Ngài đáng sanh ở đâu? Dưới cội bông hoa vô. Ngài thành đạo ở đâu? Dưới cội cây bồ đề. Ngài tịch diệt ở đâu? Dưới tàn cây sông Thọ. Cây không, gốc cây không. Ông vua sanh dưới gốc cây, thái tử sanh dưới gốc cây. Một vị Phật thành đạo dưới cội bồ đề. Một vị Phật bỏ thân này ra đi ở dưới tàn cây. Quý vị thấy không? Ngài có cần cái gì đâu. Đến như làn gió, ra đi như làn gió, không để lại gì trên thế gian này hết. Đó mới gọi là nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang. Nên Ngài không có để bóng, nhưng mà bóng Ngài che hết cả tam thiên, còn đâu nó để bóng. Chính Ngài không để bóng, do đó bóng thầy Ngài đã che hết cả tam thiên đại thiên thế giới rồi, còn đâu nữa. Tam thiên đại thiên thế giới và tất cả ai mà không biết Ngài. Nhưng mà Ngài có để lại gì, có ham gì ta bà đâu, dưới gốc cây không à. Có nhà, có cửa, có xe, có cộ, nhà lầu đâu, có xe hơi đâu. Tất cả các cái đối với Đức Phật không có ý nghĩa gì cả. Nên Ngài chỉ ở dưới gốc cây để sống cực kỳ đơn giản, thành ra đi ở dưới gốc cây thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, xa u minh nẻo trước, xa xôi dậm về. Để lại gì hết? Thỉnh Ngài gì? Ngài ra đi như một làn gió. Và cuối cùng Ngài thiêu xá lợi để lại thế gian. Thầy xây 8 tháp thờ tại thế gian này thôi. Nên thông điệp lòng từ bi của Ngài là Ngài đi bộ để về rừng Câu Thi Na nhập Niết Bàn. Và trước khi nhập Niết Bàn có ông Tu Bạc Đà La đi vào ngoại đạo. Và Ngài cũng độ luôn. Trước khi nhập Niết Bàn Ngài cũng độ luôn người, một vị tỳ kheo cuối cùng của Đức Phật còn tại thế. Và dưới tàn cây Ngài nhập vào trong từng mức của thiền định. Nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngài nhập vào không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng vô tưởng xứ định. Rồi sức tất cả các tầng thiền định ra, Ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, Ngài nhập Niết Bàn. Do đó thông điệp cuối cùng Ngài gửi lại tất cả những người con Phật, tu gì tu phải giữ tâm thiền định. Không sức nhập vào ra các tầng thiền định được thì cũng phải giữ tâm thiền. Thiền là gì? Thiền là sự tỉnh lự, là thiền na, sự tỉnh lự. Tỉnh là gì? Là luôn luôn lúc nào cũng biết, kiểm soát. Lự là gì? Là lắng lặng. Biết mà lắng lặng chứ không phải không biết mà lắng lặng. Biết mà lắng lặng, biết người ta gạt mình không biết. Chửi không? Không. giận không? Không. Biết ta phản bội mình không? Biết. Ghen không? Không. Có ghen rồi có đánh ghen không? Không. Có nghĩa là biết mà tĩnh lặng, chứ không phải biết mà chiều theo thị dục của bản thân mình mà đi tàn hại tàn sát chửi mắng người ta. Con nhà Phật nhịn, bỏ qua, tha thứ, khoan dung, độ lượng, xả bỏ, từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, giữ tâm tỉnh lự, tĩnh lặng của thiền định, trong đi đứng nằm ngồi đều có sự kiểm soát của nội tâm. Đang nói chuyện ta đó, nhưng mà tâm mình khởi lên tham, biết tham liền, biết là tỉnh, phải tỉnh mới được. Tỉnh thì chúng ta không có mất tự chủ, chúng ta không tỉnh ta mất tự chủ đó. Hiền dễ sợ luôn mà làm chuyện độc không à. Ghen bóng ghen gió, đốt nhà hai chồng chết luôn. Mới mà không báo đăng á. Mà ông hiền dễ sợ luôn á. Mấy người làm việc chung lông á, hiền dễ sợ, hiền mà làm gì, hiền mà dám giết người ta. Hiền cái gì? Cái đó là sao? Cái đó mất tự chủ. Tại sao mất tự chủ? Tại mình không có tỉnh. Còn ta tỉnh ta biết liền à. Biết tâm mình đang ghen, biết tâm mình đang giận, biết tâm mình đang hờn, biết tâm mình đang tham, biết tâm mình đang đố kỵ. Do đó có sự tỉnh. Tỉnh rồi lự đi, nghĩa là không phản ứng nữa. Biết rồi không phản ứng, kệ nó đi, bỏ qua, tha thứ, khoan dung, độ lượng, từ bi, thương yêu, giúp đỡ những người khác. Do đó tâm mình biết hết á, nhưng mà mình không có vui, buồn, hờn, giận á. Thấy em đẹp hơn anh Tám? Đẹp. Thích hơn anh Tám? Không. Thấy em xấu không? Xấu. Chê không? Không. Đẹp xấu phải biết, ta là tỉnh. Nhưng mà không chê, không ái mộ, không khinh dễ, không định nọt, vân vân, tâm bình lặng, tỉnh lự, đó là thiền đó. Mà mặt nước, mặt sông tỉnh lặng chừng nào thì trong sáng chừng đó trí tuệ phát sanh. Tỉnh lặng chừng nào không gieo nghiệp ác. Tỉnh lặng nào sáng suốt, gần với thánh, gần với Phật, tâm tỉnh lặng, tâm thiền. Nên thông điệp cuối cùng với cội Bồ Đề, Đức Phật nhập ra các tầng thiền định để gửi gắm lại tất cả những người con Phật. Thứ nhất, quý trọng thương yêu thiên nhiên. Tất cả đều ở gốc cây, ở ngoài trời và thiên nhiên. Thiên nhiên chính là nhà của chúng ta. Còn cái nhà cũng chẳng qua là cát đá xi măng. Thiên nhiên mới là nhà. Nên phải bảo vệ cái nhà lớn, ta bảo vệ thiên nhiên, gọi là bảo vệ môi trường á. Nên ngày nay chúng ta có quầy ăn chay bảo vệ môi trường này á, là number one á, nói tiếng Anh một chút, là số 1 á. Tại vì 18% chất thải làm ô nhiễm môi trường là do công nghệ nuôi á, tức là nuôi các loài động vật mình giết thịt á. Do đó những ngày ẩm thực chay như thế này để mang lại thông điệp của bảo vệ môi trường, đi đến sự an vui hòa bình thế giới. Và sự đóng góp của những người ăn chay là phần không nhỏ, 18% về ô nhiễm môi trường trên thế giới. Nếu con cháu ta bị ô nhiễm môi trường thì tương lai trái đất mình có thể bị diệt vong vì ô nhiễm đó. Lũng tầng ozone, nhiễm nguồn nước ngọt, rồi sông suối ao ngồi nhiễm hết, biển san hô chết luôn, các loài thủy tộc chết luôn, do đó mất cân bằng sinh thái. Chúng ta không biết đi đâu, ở lên mặt trăng, lên sao Hỏa. Nên hơn lúc nào khác đại cần bảo vệ môi trường. Một người trồng cây gây rừng rồi á, là ăn ở sạch sẽ, không có thải chất độc đi ra môi trường xung quanh, rác bọc rồi vân vân. Chúng ta hãy là giữ cho môi trường chúng ta xanh sạch. Thông điệp Đức Phật gửi mà đảng sanh thành đạo nước bàn là thiên nhiên hết, môi trường hết thông thoáng. Rồi nhập nước bàn là gửi đến thông điệp của sự tĩnh lặng, của sự thiền định. Thông điệp của lòng từ bi, độ tận chúng sanh, còn một hơi thở là còn làm lợi ích cho đời. Đức Phật đem lại những thông điệp rất là cao quý, rất là tốt đẹp. Như vậy nên trời người phải bái lại Ngài, nên gọi là Ngài là Thiên Nhân Chi Đạo Sư, là thầy của trời người. Chứ còn mình mà bệnh vô nói câu hai câu quạo à nghe. Còn Ngài bệnh gì mà đi dạy độ người ta. Rồi đi vô sắp xíu nên lập nhất bàn độ luôn người luôn. Xuất gia luôn, tại cho đó tu Bạc Đà La. Chứ còn mình bệnh vô nói câu hai câu chửi à. Bệnh khó chịu người nói câu hai câu giận à. Phải không? Mua cháo chậm chút xíu không ăn. Chứ không phải chơi đâu. Không có gì, mình thấy khác xa Phật lắm. Mình gần và bàn Phật chứ mình xa Phật muôn trùng vạn dặm. Ngài có đầy lòng từ bi tương yêu chúng sanh. Ngài có tất cả sự đơn giản, không cầu kỳ, không cần cái gì trên thế gian này hết. Tuy Ngài có tất cả nhưng không sai cái gì tất cả. Ngài vượt qua sự tầm thường của thế gian để trở thành bậc phi thường, hoặc qua vĩ nhân, một bậc thiên nhân chi đạo sư, một người đầy đủ đạo đức, một người đầy đủ oai nghi tế hạnh, người đầy đủ tất cả những cái mô phạm để chúng sanh noi theo, đó là Đức Phật đó. Nên mỗi khi ta vui buồn hờn giận ghét ghen, hãy nhớ về Đức Phật mà ta sám hối, hãy nhớ về cuộc đời của Ngài hy sinh tận tụy cả đời cho chúng sanh này, tới ngày nhập niết bàn, tới ngày chết Ngài còn nghĩ đến chúng sanh, nghĩ tới những người khác, nghĩ tới an nguy cho thế gian này, an nguy tất cả loài chúng sanh còn đang đau khổ lặn hợp trong luân hồi sanh tử. Đó là thông điệp của Vesak, tức là tam hợp đến cho tất cả mọi người. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta vừa trải qua gần tiếng rưỡi hồ để trao đổi với nhau về thông điệp của Vesak, tức là tam hợp đản sanh thành đạo niết bàn, đến cho tất cả mọi người biết được thông tin. Và đất nước ta lần thứ hai tổ chức đăng cai Vesak ở tại Việt Nam, lần thứ nhất 2008 ở tại Mỹ Đình, Hà Nội, lần thứ hai tại chùa Bái Đính, Ninh Bình của miền Bắc của nước ta. Như vậy thì trong tình yêu thương, trong tình thương yêu và tình thương mến thương của những người con Phật trong ngày lễ Phật Đản đến đây này, xin chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tương như ý, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, sống an bình trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đến công đức này hướng về công tất cả.